Chương 3. Học viện một ngày, 2, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đường Vũ Lân ôm lấy bài thi nghỉ giáo sư đi đến, nghĩ vừa rồi lão sư miệng nhỏ, không khỏi lộ ra dâm đãng nụ cười. A. Một cái kiều mị âm thanh truyền đến, sau đó liền là nhất đống đồ vật rơi ở trên mặt đất âm thanh, Đường Vũ Lân ngẩng đầu vừa nhìn, trên mặt đất rơi đại lượng trang giấy, một cái tuyệt mỹ thân ảnh nằm ở trên mặt đất. Hai tay chống lấy thân thể, hai chân tách ra, đem bên trong màu hồng phấn quần chữ đinh, lộ đi ra. Hồ Liệt Na lão sư, ngươi không sao chứ, ngượng ngùng, ta vừa mới không có chú ý tới ngươi. Đường Vũ Lân lập tức cúi người đi kéo cái mỹ nữ tuyệt sắc này, một bàn tay nắm nàng tay nhỏ, một bàn tay đỡ lấy nàng eo nhỏ, đem nàng đỡ. Cảm ơn ngươi, đồng học, vừa mới ta mất thần, không có chú ý tới ngươi. Cái mỹ nữ tuyệt sắc này nói xong che lấy chính mình mông bự xoa lấy, mông tốt đau đớn, được xoa xoa mới được, bằng không hội sưng. Mỹ nữ một thân bác sĩ đồng phục, màu trắng áo dài đem nàng mạn dịu dáng người toàn bộ bọc lại, màu trắng áo dài không có chụp phía trên, rộng mở trong người tử hai bên, bên trong là màu trắng áo sơ mi, không đủ nửa chụp cởi bỏ vài cái, hào nhũ lộ ra hơn phân nửa, thật sâu khe ngực hấp dẫn Đường Vũ Lân ánh mắt. Hạ thân là màu đen váy ngắn, gần bọc lại nàng mông bự, thon dài chân đẹp hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, tóc dài màu đen trắc thành đuôi ngựa trạng, phi ở sau lưng tuyệt mỹ khuôn. Mặt bên trên tràn đầy ủy khuất, tay nhỏ đã ở liên tục không ngừng xoa lấy chính mình mông bự. Nàng kêu Hồ Liệt Na, là học viện y tế lão sư, có được 38 dê hào nhũ, là học viện 4 đại nữ lão sư xinh đẹp một trong. Đường Vũ Lân nhìn nàng một thân trang điểm. Lập tức liền nhận đi ra, thấy nàng không nhìn chính mình tại xoa lấy chính mình mông bự, không nói thêm gì, chủ động bắt đầu nhặt lên trên mặt đất phân tán trang giấy, đều là một chút y tế bản cái gì. Toàn bộ sau khi kiểm xong, đem trang giấy đưa đến mặt của nàng trước, Hồ Liệt Na lão sư, ta muốn đi học rồi, ngươi chính mình cẩn thận, đi đường thời điểm không muốn một mực nhìn chằm chằm lấy trên tay đồ vật. Nhìn đến Hồ Liệt Na vẫn là không có để ý tới chính mình. Chủ động đem tay nàng cầm lấy, đem trang giấy bỏ vào tại trong tay nàng. Sau đó rời đi. Hồ Liệt Na nhìn trong tay trang giấy, nhìn Đường Vũ Lân rời đi bóng lưng, tâm lý cảm thấy rất là vui vẻ. Vì sao ta hội vui vẻ như vậy? Hắn là ai vậy à? Ta tại trong này làm gì? Không nghĩ ra việc này liền không nghĩ, nghĩ phòng y tế xuất phát. Đường Vũ Lân vừa đi một bên nghĩ Hồ Liệt Na bộ dạng, ai? Người lão sư này nơi nào đều tốt, chỉ là có chút quá mơ hồ, lúc nào cũng là mở sai thuốc cấp đệ tử, bất quá các học sinh nhưng thật ra thực yêu thích nàng, ai kêu nàng xinh đẹp, nói chính mình lúc đó chẳng phải thực yêu thích nàng à. Suy nghĩ lung tung đi đến phòng học. Phòng học các học sinh đều ngồi ở bàn vị phía trên, có đang nói chuyện phiếm, có đang đọc sách, có điểm đang ngẩn người. Hắn đi đến trên bục giảng, nhìn các bạn học của mình nói. Lão sư ngươi lập tức đến đây, để ta tiên phát hạ bài thi. Nói xong, mà bắt đầu phái phát bài thi rồi, trong chốc lát bài thi phát xong, nhiệm vụ của mình cũng làm xong, ngồi vào vị trí của mình thượng mà bắt đầu bài thi. Ngươi không sao chứ, như thế nào đi thời gian lâu như vậy? Bên cạnh Nguyên Ân Đêm Huy thấp giọng hỏi nói, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Đường Vũ Lân tại nàng trơn bóng đùi bên trên sờ, nói, không có việc gì. Chính là tán gẫu trong chốc lát, sau đó đi học, khiến cho ta cầm lấy bài thi tới rồi. Cảm nhận Nguyên Ân Đêm Huy đùi trơn bóng, thực chính là yêu thích, thật sự là trăm sờ không ngại a, chán ghét, bây giờ đang ở phòng học, không nên như vậy, giữa trưa lại cho ngươi. Nguyên Ân Đêm Huy âm thanh tràn đầy quyến rũ cùng cầu xin, ánh mắt cũng là đáng thương nhìn hắn. Hì hì, kia giữa trưa không gặp không về nha. Nói xong, đã đem tay theo bắp đùi của nàng thượng cầm lấy xuống dưới, bắt đầu nghiêm túc bài thi. Mà Nguyên Ân Đêm Huy tại tay hắn sau khi rời đi, tâm lý tặng khẩu khí đồng thời cũng có chút thất lạc, chính mình thật là một sắc nữ, mới bị Vũ Lân sờ soạn một chút thì không chịu nổi, bất quá tay của hắn thật thật ấm áp đâu. Hai người tiểu động tác toàn bộ bị ngồi ở hai người sinh sau một người nữ sinh nhìn thấy, nàng nhìn Vũ Lân đưa tay đặt ở Nguyên Ân Đêm Huy trên chân. Tâm lý rất là hâm mộ, nếu Đường Vũ Lân cũng đưa tay đặt tại trên chân của mình nhất định hội rất vui vẻ. Nàng kêu Diệp Tinh Lan, năm nay 17 tuổi, là cái lớp này lớp trưởng, có được 36 e hào nhũ. Cũng là trường học mỹ nữ bảng thượng mỹ nữ một trong, một thân học viện đồng phục, xanh tươi tóc dài rối tung ở sau lưng, thắng đến bờ mông, hai bó tóc dài bị sợi tơ trắng bố hệ, khoác lên hào nhũ hai bên. Nàng tâm lý một mực yên lặng mặc yêu thích Đường Vũ Lân, bất quá tại trong lớp mọi người đều biết Nguyên Ân Đêm Huy cùng Đường Vũ Lân là một đôi, tuy rằng hai người không có nói rõ, nhưng là hai người cơ hồ như hình với bóng tư thái cùng không có giải thích thái độ làm cho mọi người đều là nghĩ như vậy, bao gồm Diệp Tinh Lan cũng là nghĩ như vậy, cho nên nàng chỉ có thể hâm mộ Nguyên Ân Đêm Huy cùng Đường Vũ Lân hai cái quan hệ giữa, mà không dám chủ động thổ lộ. Rất nhanh anh ngữ lão sư của Nguyệt Na đi đến phòng học, cùng vừa rồi giống nhau trang điểm, bất quá có thể rõ ràng nhìn đến mái tóc có chút ẩm ướt. Cổ Nguyệt Na chú ý tới Đường Vũ Lân đang trộn trộn nhìn chính mình, phát hiện không có chú ý chính mình thời điểm cho hắn một cái hôn gió, làm Đường Vũ Lân hoảng sợ, cúi đầu nghiêm túc làm bài, hắn không phải sợ quan hệ của hai người bại lộ, mà là không nghĩ phiền toái, hắn chỉ muốn đê điều khoái hoạt cuộc sống. Thời gian rất nhanh đi qua, Đường Vũ Lân đem bài thi thượng điểm số bảo trì tại 80 phân trái phải, cái này điểm số tại trong lớp đại khái là trung du trình độ, vì chẳng qua ở cao điệu, mỗi lần hắn đều sẽ làm như vậy, kế tiếp mấy môn khóa có vẻ nhàm chán, đi học không phải là đi ngủ chính là trêu đùa bạn gái của mình Nguyên Ân Đêm Huy, buổi sáng cứ như vậy trôi qua. Cơm trưa đã đến giờ rồi, học viện muốn rất nhiều có thể chỗ ăn cơm, mà Thiên Thai là Đường Vũ Lân chuyên dụng nơi sân. Bình thường không có người tới đây, mà Đường Vũ Lân thích nhất tại trong này nhìn xuống phía dưới quảng trường, nhìn muôn hình muôn vẻ người, làm hắn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, có một loại chinh phục cảm giác. À! Chủ nhân! Cái ngươi thật là lớn! Tốt thô! Nha! Sâu hơn điểm! À! Toàn bộ tiến vào! Ở trên trời đài vòng bảo hộ một bên, một cái xinh đẹp thân ảnh chính hai tay vịn lan can, bờ mông thật cao nhếch lên, một cây thật lớn côn thịt tại trong mật huyệt của nàng đại lực quất cắm, mỗi lần quất cắm đều sẽ làm người mỹ nữ này lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, mà hai người chỗ giao hợp cũng sẽ mang ra đại lượng mật ngọt, ba ba tiếng cũng là không ngừng vang. Đúng là Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Đêm Huy. Nguyên Ân, mật huyệt của ngươi vẫn là như vậy nhanh a, nga, kẹp chặt ta thật thoải mái. Đường Vũ Lân ôm Nguyên Ân Đêm Huy mông công đại lực quất cắm, thật lớn côn thịt nhiều lần đều cắm đến mật huyệt chỗ sâu nhất. Làm trong chốc lát, chính mình nằm ở trên mặt đất, làm Nguyên Ân Đêm Huy chính mình nhảy qua ngồi ở trên côn thịt của hắn, hai tay đùa bẩn hào nhũ của nàng. Đêm này đối với đầy đặn bộ ngực xoa lấy thành các loại hình dạng. A. Chủ nhân. Ta đến. A. Nguyên Ân Đêm Huy đột nhiên bắt đầu nhanh hơn chính mình sáo động tốc độ, hai tay cũng là đè lại Đường Vũ Lân hai tay bên trên, làm hắn có thể càng thêm dùng sức xoa lấy hào nhũ của mình. A, Nguyên Ân, ta cũng tới. Đường Vũ Lân cũng tăng nhanh tốc độ, hai người chỗ giao hợp ba ba tiếng càng thêm kịch liệt. Tùy theo hai người đồng thời lớn tiếng rên rỉ, hai người đồng thời cao trào. Nguyên Ân Đêm Huy ghé vào Đường Vũ Lân trên người, thân thể thỉnh thoảng run run một chút, côn thịt tại trong mật huyệt của nàng bắn đậm đặc tinh dịch, Đường Vũ Lân ôm Nguyên Ân Đêm Huy, miệng hôn môi nàng miệng nhỏ, an vuốt lấy sau cao trào Nguyên Ân Đêm Huy, làm Nguyên Ân Đêm Huy cảm thấy thật là vui vẻ, tâm lý thập phần ngọt ngào. Chủ nhân gia thật vui vẻ, thật vui vẻ. Nguyên Ân Đêm Huy ghé vào Đường Vũ Lân trên người nói, ánh mắt tràn đầy đối với Đường Vũ Lân yêu say đắm. Cặp kia bại lộ tại trong không khí hào nhũ cũng là gắt gao đặt ở Đường Vũ Lân trên người, bị chen ép thành làm thịt hình cầu. Nguyên Ân, không phải nói, làm ngươi thời điểm bảo ta chủ nhân, cuộc sống trung muốn gọi tên ta sao? Đường Vũ Lân hôn môi Nguyên Ân Đêm Huy miệng nhỏ, ôm nhu nói, bàn tay to đã ở Nguyên Ân Đêm Huy lưng vuốt ve, làm nàng hưởng thụ sau cao trào người yêu của mình phủ. Ân, nhưng là nhân gia thực thích gọi ngươi chủ nhân nha. Không bằng ngươi làm của ta chủ nhân a, ta làm ngươi tình nô, về sau tại chỗ không có không ai ta chính là ngươi tình nô, như thế nào, chủ nhân? Sau cùng cái kia tiếng chủ nhân vô cùng yêu kiều mị, làm vẫn đang cắm ở Nguyên Ân Đêm Huy bên trong thân thể côn thịt lại lần nữa cứng lên. Hì hì, chủ nhân cũng thực yêu thích sự xưng hô này ư, như vậy từ giờ trở đi ta chính là chủ nhân thứ một cái tình nô rồi, chủ nhân, cho ta đặt tên a. Nguyên Ân Đêm Huy rất là mê luyến nói, trở thành Đường Vũ Lân tình nô, là nàng một mực đến nay nguyện vọng, nàng lúc còn rất nhỏ liền yêu thích Đường Vũ Lân rồi, lúc nào cũng là cùng ở phía sau hắn, sau khi lớn lên cũng là một mực bồi tiếp thân thể của hắn một bên. Cuối cùng chính mình chủ động hướng hắn thổ lộ rồi, hắn cũng tiếp nhận rồi, bất quá tại trong trường học bọn hắn không có cho thấy lẫn nhau thân phận, tùy theo bị Đường Vũ Lân đùa bỡn, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng yêu. Thích Đường Vũ Lân, chỉ cần là hắn nói nàng đều sẽ nghe, đều yêu thích, tất cả ý tưởng cũng là vì làm Đường Vũ Lân vui vẻ, nàng trong lòng nghĩ nếu Đường Vũ Lân phải làm cho nên đồng học mặc sực nàng. Nàng cũng sẽ chủ động ghé vào đợi lấy hắn a. Đường Vũ Lân nhìn Nguyên Ân Đêm Huy, phát hiện ánh mắt của nàng tràn đầy khát vọng, nhìn nàng là thật muốn làm tình nô, làm chính mình tình nô, vì thế ôm nàng ngồi dậy đến, ngồi vào cái ghế một bên phía trên, làm nàng quỳ gối tại mặt của mình trước, nói: Nguyên Ân, nếu ta ban cho ngươi tình nô danh hiệu, ngươi liền vĩnh viễn là của ta tình nô rồi, hiện tại, ta hỏi ngươi, Nguyên Ân Đêm Huy, ngươi nguyện ý trở thành ta Đường Vũ Lân tình nô, vĩnh vĩnh viễn xa bị ta đùa bỡn sao? Quỳ trên đất Nguyên Ân Đêm Huy ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân, nghe hắn dâm quế lời nói, tâm lý vô cùng kích động, nói, ta, Nguyên Ân Đêm Huy, nguyện ý vĩnh vĩnh viễn xa trở thành Đường Vũ Lân tình nô, thỉnh chủ nhân ban tên cho. Nói xong, ngậm vào căn kia thật lớn côn thịt, dùng sức đồng ý hút lên. Ánh mắt vẫn đang nhìn Đường Vũ Lân, khát vọng được đến chính mình danh hiệu. Ta ban thưởng ngươi danh vì Huy Nô, về sau nhìn thấy chủ nhân, phải dùng này danh hiệu tự xưng, hiện tại ban cho ngươi tinh dịch, muốn toàn bộ ăn luôn, sau ngươi đã đem mang lấy Huy Nô danh hiệu vĩnh vĩnh viễn xa trở thành của ta tình nô, bị ta đùa bỡn. Đường Vũ Lân nói xong, đã bắt Nguyên Ân Đêm Huy đầu bắt đầu đại lực quất cắm, côn thịt toàn bộ cắm vào Nguyên Ân Đêm Huy trong miệng, đem cổ họng của nàng đỉnh cổ rất lớn một khoảng cách. Rất nhanh Đường Vũ Lân ngay tại Nguyên Ân Đêm Huy trong miệng bắn, đại lượng tinh dịch lại lần nữa bùng nổ, bất quá cũng là không có bắn tại trong miệng, mà là đem côn thịt rút đi ra, hướng về nàng xinh đẹp gương mặt bắt đầu xuất tinh, đậm đặc tinh dịch toàn bộ xuất tại nàng khuôn mặt, mái tóc, hào nhũ phía trên. Há hốc miệng nghênh tiếp Đường Vũ Lân xuất tinh, Nguyên Ân Đêm Huy tại cảm thấy Đường Vũ Lân không còn xuất tinh thời điểm đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, nói, cảm ơn chủ nhân ban thưởng tinh dịch. Huy Nô thật là cao hứng, cuối cùng trở thành chủ nhân tình nô, còn bị ban cho như thế tên dễ nghe. Trên mặt tràn ngập tinh dịch Nguyên Ân Đêm Huy cũng là đang mỉm cười, sau khi nói xong liền liếm chủ nhân Đường Vũ Lân thanh lý lên côn thịt, đem phía trên tinh dịch liếm sạch sẽ. Đường Vũ Lân đem Nguyên Ân Đêm Huy kéo, ôm lấy trong lòng, dùng tay đem nàng trên người tinh dịch đưa vào miệng của nàng, nhìn nàng vui vẻ đồ ngọt, nói, Huy Nô, về sau lúc không có người mới có thể cho ta chủ nhân, ta có thể không muốn bị nhân biết quan hệ của chúng ta, biết không? Tay kia thì tại Nguyên Ân Đêm Huy hào nhũ bên trên xoa lấy, ngón tay cắm vào Nguyên Ân Đêm Huy trong miệng, làm nàng mút thỏa thích ngón tay của mình. Phía trên tinh dịch đã liếm xong rồi, nhưng là Nguyên Ân Đêm Huy vẫn là thực si mê liếm ngón tay. Nhìn đến Nguyên Ân Đêm Huy gật gật đầu, Đường Vũ Lân cũng là một trận kích động. Không nghĩ tới hôm nay thu được thứ một cái tình nô, như vậy cái thứ hai, ba cái cũng không xa, ông Nguyên Ân Đêm Huy dâm đãng cười. Tại hai người tại tán tỉnh thời điểm tiến vào thiên thai cửa mặt sau tránh ở một cái xinh đẹp thân ảnh, nàng một bàn tay đưa vào chính mình quần áo, xoa lấy hào nhũ của mình, một tay kia tại mình mật huyệt chỗ vuốt ve, a Vũ Lân, chơi ta, ta cũng nghĩ làm ngươi tình nô. A ta cũng nghĩ một mực bị ngươi đùa bỡn. A. Kiều mị âm thanh không ngừng theo người mỹ nữ này miệng bên trong phát ra, ánh mắt của nàng toàn bộ đều là Đường Vũ Lân, nhìn hắn đùa bỡn Nguyên Ân Đêm Huy, nàng đem thân thể của mình ảnh dẫn vào Nguyên Ân Đêm Huy, tưởng tượng bị đùa bỡn người là chính mình, nàng chính là Đường Vũ Lân lớp lớp trưởng Diệp Tinh Lan. Giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm nàng chỉ biết Đường Vũ Lân sẽ cùng Nguyên Ân Đêm Huy ngày qua đài ăn cơm. Nàng trước kia đều là theo lấy mặt sau, hơn nữa hai người ở trên trời đài ân ái cũng không phải là một hai lần rồi, nàng mỗi lần đều sẽ nhìn không cảm thấy thủ dâm, mà nay thiên nhìn đến Nguyên Ân Đêm Huy chủ động yêu cầu làm Đường Vũ Lân tình nô, làm nàng cao trào nhiều lần, trong lòng cũng đặc biệt muốn trở thành vị Đường Vũ Lân tình nô, bị hắn đùa bỡn. Bất quá, nàng gợi cảm có vẻ yếu đuối, cho nên một mực không dám hướng Đường Vũ Lân thổ lộ, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn, tại nàng tâm lý có thể lặng lẽ nhìn Đường Vũ Lân đã thực vui vẻ, cho nên mỗi lần Đường Vũ Lân mang lấy Nguyên Ân đêm huy ngày qua đài ân ái, nàng đều sẽ theo ở phía sau, tưởng tượng mình bị Đường Vũ Lân làm tình cảnh, thỏa mãn một chút chính mình sinh lý nhu cầu. Diệp Tinh Lan tấm tựa ở trên bức tường, ngồi ở trên đất, hai tay phân biệt vuốt ve mình mật huyệt cùng hào nhũ, ảo tưởng chính tại đùa bẩn chính mình chính là Đường Vũ Lân. Vũ Lân. Chủ nhân. Chơi ta. Ta cũng nghĩ làm ngươi tình nô. Nha. Hôm nay Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân đêm huy một phen động tác làm nàng cảm thấy so bình thường càng kích tình. Trước kia tuy rằng Nguyên Ân đêm huy cũng gọi là Đường Vũ Lân làm chủ người, bất quá kia hội giả, nhưng là bây giờ bất đồng. Nguyên Ân đêm huy đã là Đường Vũ Lân tình nô rồi, chân chính tình nô, nàng phải thân thể của mình cùng linh hồn đều kính dâng cấp Đường Vũ Lân. Mặc kệ Đường Vũ Lân đối với nàng có yêu cầu gì, nàng đều phải đáp ứng. Chuyện này làm Diệp Tinh Lan tâm lý đối với Đường Vũ Lân càng thêm thích, chỉ có cường đại nam nhân, nữ nhân mới sẽ chủ động trở thành hắn tình nô. Nguyên Ân đêm huy bình thường là ôn nhu như vậy một người, bị Đường Vũ Lân đùa bẩn liễu chi về sau, cũng muốn chủ động yêu cầu trở thành hắn tình nô, này chính biểu lộ Đường Vũ Lân cường đại, hắn là cái có thể phó thác người. Diệp Tinh Lan đối với Đường Vũ Lân càng thêm yêu thích, nhưng là nàng gợi cảm làm nàng vô cùng buồn rầu, chỉ có thể ở nơi này yên lặng phát tiết. A. Chủ nhân. Vũ Lân chủ nhân. Tinh Lan rất thích ngươi. Giống như trở thành ngươi tình nô. A. Chủ nhân. Chơi ta. Tinh Lan thích ngươi. Nha. Dâm loạn tiếng kêu vẫn đang tại vang lên. Diệp Tinh Lan còn đang phát tiết trong lòng kích tình, hoàn toàn không biết thân thể của nàng một bên đã nhiều hai người. Đường Vũ Lân nhìn cái trong thường ngày này thực ôn nhu cô gái đang gọi tên của mình thủ dâm, tâm lý rất là thỏa mãn, vừa mới bình ổn xuống côn thịt lại lần nữa cứng lên. Bên cạnh Nguyên Ân đêm huy nhìn thấy hắn hạ thân biến hóa, im ắng quỳ tại bên thân thể của hắn, đem côn thịt của hắn phóng ra đi ra, ánh mắt tràn đầy si mê. Nàng không biết ngăn cản Đường Vũ Lân đùa bỡn cái khác nữ nhân, thậm chí sẽ chủ động đem các nữ nhân đưa đến trước mặt hắn làm hắn đùa bỡn, bởi vì trở thành hắn tình nô Nguyên Ân đêm huy tâm lý nghĩ đều là Đường Vũ Lân, chỉ cần là Đường Vũ Lân muốn đều là nàng muốn làm, hiện tại Đường Vũ Lân muốn chơi làm Diệp Tinh Lan, như vậy nàng liền quỳ tại bên thân thể của hắn, chủ động trợ giúp hắn đùa bỡn Diệp Tinh Lan. Chính tại thủ dâm Diệp Tinh Lan đột nhiên hỏi một cổ đậm đặc mùi là lạ, rất quen thuộc, mỗi lần Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân đêm huy sau khi rời đi, nàng đều sẽ đi hai người chỗ giao hợp cảm thụ một chút hai người kích tình, lưu lại tinh dịch, nàng có đôi khi cũng hội vụng trộm nghe thấy, cho nên tuy rằng nàng không có bị Đường Vũ Lân chơi đùa, đối với Đường Vũ Lân tinh dịch hương vị cũng là rất quen thuộc. Mở ra đóng đôi mắt, liền thấy một cây thật lớn côn thịt tại mặt của mình trước, ngẩng đầu liền thấy Đường Vũ Lân chính cười mị mị nhìn chính mình. Diệp Tinh Lan chính kinh ngạc không biết nên làm gì thời điểm. Đường Vũ Lân nói, đem của ta côn thịt liếm sạch sẽ, vừa rồi huy nô giống như liếm không phải là thực cẩn thận. Tràn ngập mệnh lệnh giọng điệu làm Diệp Tinh Lan lập tức cảm thấy vô cùng an tâm, chủ động quỳ gối tại Đường Vũ Lân côn thịt trước mặt, trương khai chính mình miệng nhỏ, đem côn thịt ngậm vào. Nhìn về phía Đường Vũ Lân ánh mắt tràn đầy thần phục cùng tình yêu. Nghe truyện tại audiotruyen21.com